Chương 688, ạ tù gì ạ vẹn giờ gồng canh 2. Xa xôi bờ gì tản quốc gia, đó là một vị diện khác thế giới trương lương. Tại sao muốn bằng lòng vị kia La Mã bạo quân mời vương cung nơi khúc quanh? Xa bờ đang chất vấn lên trước mắt trương lương. Nhìn một màn này, trong bãi đậu xe trương lương cùng xa bờ, nhất tề phục hồi tinh thần lại, bọn họ lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên thấy được bờ ở cờ ký ức. Thế nhưng kỳ quái là, bờ ở cờ trong trí nhớ, lại là xạ bờ cùng Trương Lương. Trương Lương suy đoán đây là chuyện gì, nghĩ đến chén thánh đang sinh ra, sợ rằng cái này trong bãi đậu xe sự tình, cũng là chén thánh tạo thành. Nhìn trước mắt bờ ở cờ, Trương Lương cùng xạ bờ không nói gì, tiếp tục xem xuống dưới. Ta cảm thấy, nàng thoại ngữ, có chỗ thích hợp, ngươi quá mức cao ngạo. Một vị diện khác bên trong Trương Lương bình tĩnh cưỡi ngựa, quay đầu đối với xạ bờ nói rằng. Nhìn cái kia Trương Lương rời đi. Xạ bờ không thể không một người tịch mịch về tới trong vương cung. Mà trong bãi đậu xe, mọi người thì là hiếu kỳ mà nghi ngờ đánh giá trước mắt đây hết thảy. Tuy là bọn họ biết đây là bờ ở cờ ký ức, thế nhưng so sánh với. Trong lòng biết là một chuyện, tận mắt thấy là một chuyện khác, lúc này tình cảnh, liền rất xa vượt ra khỏi bọn họ hiểu. Tại cái vị diện này bên trong, thời gian một ngày ngày đi qua, bờ dỉ tản thu phục rất nhiều quốc gia. Tình hình chiến đấu không sai biệt lắm từ từ bình phục lại tới. Thời kỳ, cũng từ mùa xuân, quá độ đến rồi mùa thu thế nhưng bờ gì tản vương, nhưng vẫn không có đến khi người kia trở về. Vương, ngài cần nghỉ ngơi xuống. Một vị đại dìn khuyên can, ở xạ bờ trong mắt cũng là có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Không có quan hệ, đem phần kia chiến báo xem xong rồi ta phải đi nghỉ ngơi. Xạ bờ kiệt lực mỉm cười, vị kia đại thần thở dài đi xuống, nhưng trong lòng biết, vương sau lưng cô đơn là vì người nào mà biểu lộ. Cho dù vị diện này bên trong Trương Lương đi La Mã sau đó một đi không trở lại, thế nhưng xạ bờ vẫn như cũ tin chắc hai người tình ý, kiên định cùng đợi, theo thời gian một ngày ngày đi qua, mùa đông trôi qua, mùa xuân đến. Đứng ở vương cung nơi khúc quanh, vương mong mọi người kia thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của mình, giống như là một năm trước hôm nay giống nhau, nói với nàng hắn đã trở về. Cho dù bọn không ngừng khuyến vương trở về, vương cũng không chịu nghe theo. Đợi chừng 7 ngày, vương vẫn là buông tha, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Ngày thứ 8, rốt cuộc có tin tức từ đại dương bị ngạn truyền đến. Là Trương Lương cùng cái kia La Mã bạo quân lập gia đình tin tức. Mà cái vị diện xa bờ, rốt cuộc không chịu nổi ra đi, nhưng bởi vì không cam lòng, lưu luyến không đi. Nàng không biết mình rốt cuộc là vì sao mà không cam, cũng không biết tại sao mình như vậy lưu luyến không đi. Thẳng đến có một ngày, trong bóng tối, truyền đến như vậy một giọng nói đến đây đi, dã thú cuồng bạo. Đến đây đi, chấp niệm ván linh. Phát ra từ lúc chi cuối thanh âm kêu. Chính là cái này thanh âm, rốt cuộc đốt trong lòng nàng nguyện vọng. Xạ bờ quyết định một lần nữa trở lại cái này thế giới, nhất là ở biết, nàng có thể lần nữa gặp lại Trương Lương cùng nghệ rổ tình tình huống bên dưới. Thế nhưng xạ bờ lần đầu tiên tham gia chén thánh chiến tranh cũng không may mắn. Nàng bị thật ạ xạ xin giết chết, cuối cùng bị đáng chết kia chén thánh bùn đen sở nhiễm, lúc này mới thu được thân thể mới. Có thể ngay cả như vậy, nàng chiến đấu đến cuối cùng phút chốc, cũng không có nhìn thấy, nàng muốn đi gặp nhất chính là cái kia người. Chào tạm biệt Trương Lương một mặt nguyện vọng, trở thành liên tiếp nàng cùng lúc chi cuối căn cứ, khiến nàng lần nữa đưa thân vào cái này không biết hay là trong chiến trường. Sớm đã quên mất tên của mình, quên mất kiềm chế bản thân lời thề. Thân thể chỉ vì phát huy đầy đủ sớm đã nhuộm dần hai tay giết chóc kỹ xảo mà tồn tại. Cái kia cao khiết kỵ sĩ vương đã mất, cái kia vua vĩ đại đã mất, chỉ có khôi giáp màu đen cùng kiếm, vô tận bồi bạn nàng, đây chính là bây giờ hát xạ bờ được xưng là bờ ở cờ tồn tại. Trong bãi đậu xe mọi người thấy cái kia xạ bờ tâm lực tiểu tụy dáng dấp, trong lòng đủ loại cảm xúc không biết nên nói gì cho phải. Trương Lương từ mới vừa trong hình phục hồi tinh thần lại. Hắn đầu tiên cau mày nhìn thoáng qua bên cạnh mình xa bờ, lại phát hiện nàng đã ở ngẩng đầu ngắm cùng với chính mình. Thấy thế, Trương Lương vô lực cười cười, lại trầm mặc trong chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn phía trước bờ ở cờ, mím chặt môi rốt cuộc mở ra, muốn nói cái gì đó. Ngươi có thể hay không bắt ngươi lại mũ giáp tuy là bờ ở cờ ký ức bọn họ đã nhìn rồi, thế nhưng Trương Lương còn không tán thành, tại sao có thể có như vậy sự tình phát sinh. Nghe được Trương Lương thỉnh cầu. Bờ ở cờ thân thể hơi cứng lên một cái, thế nhưng dừng lại sau một lát, bờ ở cờ rốt cuộc, chậm rãi đem màu đen kia mũ giáp bỏ dưới. giống như tạo hóa lọt mắt xanh nữ nhi, cái đôi kia cùng xã bở cùng nghệ rổ không có sai biệt bích lục hai tròng mắt, cùng với cái kia trói mắt tóc dài màu vàng kim, tuy là phi rơi vào trên vai, cũng không hủy nàng mỹ lệ. Chỉ có cặp kia bích lục trong con ngươi lộ ra vô tận tinh mịch, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Thế nhưng gương mặt đó, hãy để cho mọi người nói không ra lời, xã bở. Một con mắt, mọi người là được nhận ra, bộ dáng của đối phương, cùng nghệ rổ cùng xạ bờ giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất, đại khái chính là người thiếu nữ này khí chất đi, từ hai mắt của nàng bên trong, toát ra vô tận tinh mịch, cơ hồ khiến người không dám cùng nàng đối diện. Mã tốc độ rất chậm lấy tốc độ như rùa một dạng tốc độ bò ô vông, trong thống khổ.